Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455, chương 456, Hấp Huyết Lão Yêu. Chó, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu bi thương không thôi. Không sao, chó, ngươi mau tránh ra, xoay người sang chỗ khác. Không nên nhìn, ra ra chính là đi chỗ rất xa đi dạo. Chấm ngoặc kép, đạp ngựa, đừng bút tích, không được liền tránh ra. Lão tử nhìn đến dính nhau. Một người áo đen giận dữ. Ai tương đương gấp cái gì? Cầm đầu người áo đen đưa tay ngăn lại. Bao nhiêu tình chân ý thiết vở kịch a? Dù sao chúng ta cần máu đã đủ. Cách hừng đông còn sớm. Không ngại nhìn xem hí kịch. Huệ Phân hai tay cuối cùng rời lên tảng đá lớn. Run run rẩy rẩy xoay người. Chân đạp tại máu loãng bên trong. Tung tóe ống quần một mảnh đỏ thẫm. Nàng nhìn xem lão Lý đầu. Dưới chân trượt đi. Tảng đá rơi trên mặt đất. Nàng cũng là té ngã trên đất. Già Lý thúc. Chấm ngoặc kép. Huệ Phân. Nhanh lên. Mau dậy đi. Cầm lấy tảng đá. Mau đập. Đập phá a. Chấm ngoặc kép. Lý lão đầu quát ầm lên. Hắn thật sợ chọc cho đám kia trời đánh yêu nhân không kiên nhẫn được nữa đổi ý. Như thế liền chó tính mạng còn không giữ nổi. Dừng tay. Trịnh Kiện đi tới trong thôn tâm lúc. Liền nhìn thấy màn này. Cả người giống như sẽ núi lửa bộc phát đồng dạng. Huệ Phân trì trệ. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn. Cả người nhất thời giống trong sa mạc lữ nhân nhìn thấy ốc đảo. Khóc trời khóc đất nói. Thiên gia gia a, bọn ta cuối cùng được cứu rồi. Thần tiên lão gia, mau cứu bọn ta đi. Chấm ngoặc kép, người áo đen nhộn nhịp bỗng nhiên quay người. Tập trung nhìn vào, lập tức cười to không thôi. Cầm đầu người áo đen cảm thụ một cái. Trên người vừa tới căn bản không cảm giác được cái gì linh khí. Mỉm cười nói, tiểu tử, đây là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ a. Chỉ một mình ngươi. Trịnh Kiện trầm giọng nói, ta một cái, là đủ, nha, để ta đoán một chút đây là cái nào một phái đệ tử trẻ tuổi xuống núi lịch lãm tới. Không phải là Thanh Vân Môn a? Học được ngự kiếm hay chưa? Nói cho ngươi, không có cốt khí, lão tử là Lục Mạo Môn, không muốn chết liền cút đi. Cầm đầu người áo đen hét lớn, đi trong địa ngục cùng Diêm Vương sám hối đi. Trịnh Kiện âm thanh lạnh tựa như địa ngục thổi tới gió lạnh. Trong tay bỗng dưng hiện ra đoạn tình đao. Ánh trăng vẩy vào trên thân đao. Phản xạ ra trong suốt hàn quang. Dùng dao. Ta dựa vào. Lại là dùng dao. Nương hy thớt. Thanh Vân Môn hữu dụng đao sao. Không xứng có danh tự, người áo đen cười đều gặp cả người. Chết đi. Trịnh Kiện trầm giọng nói. Dưới ánh trăng. Đao quang lóe lên liền biến mất. Cầm đầu người áo đen thậm chí không thấy rõ đao quang. Liền nghe đến bên cạnh truyền đến từng tiếng ngã xuống đất âm thanh. Hắn khó có thể tin quay đầu. Lại phát hiện mới vừa rồi còn đứng một đám sư huynh đệ. Lúc này không ngờ trải qua toàn bộ đổ xuống. Không có chút nào âm thanh. Ngươi, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Không xứng có danh tự, người áo đen một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Đại thiên hình phạt người. Trịnh Kiện từng bước một hướng đi người áo đen. Người áo đen sợ đến vỡ mật. Giống to bên trong. Cắn chót lưỡi. Lấy ra một kiện huyết sắc đầu lâu pháp bảo. Không khí bên trong lập tức tràn ngập vô tận mùi máu tươi. Trịnh Kiện cười lạnh một tiếng. Đoạn tình đao mở ra. Một cỗ cường hoành linh khí hóa thành đao quang chém ra. Trực tiếp đem cái kia huyết sắc đầu lâu chém vỡ nát. Lục Mạo Môn. Nghe đều chưa từng nghe qua một cái ngốc điểu ma giáo tiểu môn phái. Lại dám đồ thôn. Người áo đen pháp bảo bị hủy. Cả người nhất thời phun ra một ngụm máu. Khí tức uể oải không ít. Đúng lúc này. Xung quanh tiếng quỷ khóc bỗng nhiên mà làm. Toàn bộ thôn trang lập tức trở nên yếu ớt âm thầm. Người áo đen gặp đường sống trong cõi chết. Lúc này hét lớn. Phương nào tiền bối ở đây? Vãn bối Lục Mạo Môn đệ tử. Còn mời tiền bối cứu giúp một hai. Trịnh Kiện thần sắc không thay đổi. Nhìn thoáng qua bốn phía. Quát lạnh nói. Hạng người giấu đầu lòi đuôi mà thôi. Ta cho ngươi biết. hôm nay liền xem như ma giáo các ngươi giáo chủ phục sinh. Quỷ vương tông chủ đích thân tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta nói, ô, lớn như vậy giọng nói. Hắc ám bên trong, bỗng nhiên sáng lên một viên lóe ra hào quang màu đỏ sậm đầu lâu. Quay tròn bay đến Trịnh Kiện cùng người áo đen ở giữa. Không ngừng xoay tròn lấy, đồng dạng là huyết sắc đầu lâu. Cái này một viên bên trong ẩn chứa huyết sát chi khí lại không biết so trước đó mạnh hơn gấp bao. Nhiều lần, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Tiếng quỷ khóc tiến gần. Đầu lâu đột nhiên dừng lại xoay tròn. Đối mặt Trịnh Kiện, trống rỗng hốc mắt bên trong. Có hai đoàn u hỏa thiêu đốt. Có quỷ dị không nói lên lời. Trịnh Kiện thần sắc không thay đổi. Yên tĩnh chờ lấy ma giáo yêu nhân hiện thân. Một lát sau, đầu lâu về sau xuất hiện một thân ảnh. Thật cao gầy gò, khuôn mặt dữ tợn, dung mạo tiêu tùy. Tựa như là da bọc xương đồng dạng. Là ngươi. Cái này khô gầy lão giả mượn huyết sắc khô lâu quang mang thấy rõ Trịnh Kiện dáng dấp. Không nhịn được kinh hãi. Nha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là ngươi a. Hấp huyết tiểu yêu. Trịnh Kiện thấy rõ người tới. Không nhịn được bật cười. Thế nào, thong thả làm ngươi vạn độc môn trưởng lão. Không nghĩ tới phục hưng luyện huyết đường. Chạy đến chỗ này đến xen vào việc của người khác. Ngươi bây giờ bộ dáng này. Nhìn ngươi cái này mặt xấu. Đều mẹ nó có thể khảo cổ. Hấp huyết lão yêu hơi biến sắc mặt. Hơn trăm năm trước sỉ nhục lại hiện lên ở trước mắt. Giọng căm hận nói. Thanh vân môn tiểu tử thúi. Năm đó có vạn kiếm nhất che chở các ngươi. Hiện tại liền ngươi một cái. Vừa vạn. Lão tổ ta hấp huyết đại pháp đã đại thành. Ngươi làm lão tổ biết như năm đó như thế sợ các ngươi thanh vân môn sao? Nếu là đạo huyền vạn kiếm nhất đến, lão tổ ta còn để bọn họ ba phần. Có thể ngươi, ngươi dựa vào cái gì dám gọi lão tổ hấp huyết tiểu yêu? Trịnh Kiện lắc đầu, trước món ăn tên kia, chờ chút lại cùng ngươi thật tốt tự ôn chuyện. Trong tay đao quang lóe lên, hấp huyết lão yêu sau lưng người áo đen căn bản không có kịp phản ứng. Cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Lão trượng, các ngươi trước mang theo hài tử đi thôi. Trịnh Kiện nhìn xem một bên run lẩy bẩy một đám may mắn. Còn sống sót bách tính. Cất cao giọng nói. Cảm ơn thần tiên ân cứu mạng. Lý lão đầu gặp đường sống trong cõi chết. Cùng dân chúng tại máu loãng bên trong bái một cái. Sau đó từng cái liên tục không ngừng rời khỏi nơi này. Trốn đến nơi xa. Thanh vân môn tiểu tử. Hôm nay lão tổ liền muốn lấy hấp huyết đại pháp thử một lần ngươi thái cực huyền thanh đạo. Nhìn xem ngươi luyện đến tầng thứ mấy. Dám tại lão tổ trước mặt như vậy làm càn. Hấp huyết lão yêu mặt giận dữ. Trịnh Kiện nhìn xem hấp huyết lão yêu. Cười to nói. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ngày đó vạn bức cổ quật bên trong. Ta gặp ngươi lén lút chữa trị cái kia luyện huyết đường bia đá lúc như vậy thành kính. Liền tha ngươi một mạng. Không nghĩ tới tối nay ngươi thế mà lại đưa tới cửa. Ra hấp huyết quỷ. Xem ra ngươi nên mất mạng tại tay ta a. Chấm ngoặc kép. Hấp huyết lão yêu. Xích ma. Làm sao ngươi biết. Ta liền tại phía sau ngươi nhìn xem a. Chuyển cái bia đá đều mệt thổ huyết. Mất mặt xấu hổ. Trịnh Kiện mặt mũi tràn đầy đều là cười nhạo chi sắc. Hấp huyết lão yêu lập tức hoảng hốt. Ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ếch ngồi đáy giếng, tầm mắt liền nhìn thấy đỉnh đầu mông lớn điểm bầu trời. Coi chính ngươi vô địch khắp thiên hạ a. Hấp huyết lão yêu lập tức liền có chút sợ hãi. Chính mình chữa trị thiên đạo tại ta bia lúc. Người này thật liền tại phía sau mình nhìn xem. Có thể chính mình thế mà không phát giác gì. Người này đạo hạnh đến tột cùng sâu đến cái tình trạng gì. Hiện tại biết rõ sợ. Muộn. Lúc trước tha ba người các ngươi một mạng. Có thể trời muốn ngươi vong tại tay ta. Người nào có biện pháp nào đâu. Già hấp huyết quỷ. Kiếp sau ném cái heo thai a. Như thế ngu ngốc. Làm người quá làm khó dễ ngươi. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cười. Trong tay lại hiện ra thần tiện. Tay trái đao, tay phải kiếm, vì để cho ngươi không thống khổ chút nào chết đi. Ta quyết định đập phát chết luôn ngươi. cũng coi là đối luyện huyết đường Hắc Tâm lão nhân mấy phần tôn trọng đi. Nói xong, Trịnh Kiện chậm rãi giơ tay lên bên trong đao kiếm. Ui ui ui, chờ một chút, chờ một chút. Bên trong cái, tiểu yêu ta có mắt không biết Thái Sơn. Ngươi, ngươi đừng coi là thật. Ngươi nhìn, ngươi muốn giết Lục Mạo Môn người cũng đã chết rồi. Tiểu yêu ta cũng không có hại người đúng hay không? Ta cho ngươi biết, ta mặc dù tu luyện hấp huyết đại pháp, nhưng ta hút máu đều là người xấu máu. Hấp huyết lão yêu không ngừng giải thích, cả người càng là không để lại dấu vết lui về phía sau. Muốn chạy, tục ngữ nói, có một lần hai lần, cũng không có liên tục lại bốn. Ta cũng coi như tha ngươi hai trở về, lúc này cũng không thể. Trịnh Kiện réo rắt âm thanh vang lên thời điểm, trong tay đao kiếm bên trên, vô tận quá rõ linh khí đột nhiên bộc phát, giữa thiên địa lập tức hiện ra hai đạo thô to cột sáng. Đầy trời tinh hà phảng phất ngược lại nghiêng nhân thế đồng dạng. Oanh oanh liệt liệt táng tinh hà. Già hấp huyết quỷ, có thể chết ở nguyên hoàng sáng tạo thần kỹ phía dưới. Ngươi cũng coi như đáng giá. Muốn lão tổ mệnh, không dễ như vậy. Hấp huyết lão yêu thấy thế lập tức liều mạng. Màu đỏ máu đầu lâu phóng tới Trịnh Kiện đồng thời. Miệng hắn một tấm, há miệng phun ra miệng lớn tinh huyết. Cả người thì là hóa thành một đoàn huyết ảnh liền muốn bỏ chạy. Ta để ngươi chạy trước 39 mét. Trịnh Kiện hừ nhẹ nói. Vô tận linh khí kiếm quang nháy mắt đem huyết sắc đầu lâu xoắn nát. Mà linh khí đao quang thì giống như cửu thiên lạc tinh. Chính giữa hư không bên trong chạy trốn huyết ảnh. Hấp huyết lão yêu kêu thảm một tiếng. Liền từ hư không xa sút xuống dưới. Hung hăng ngã trên mặt đất. Mắt thấy chỉ có ra tức giận không có vào khí. Ngươi nhìn, ta nói để ngươi chạy trước 39 mét đi. Trịnh Kiện đi đến hấp huyết lão yêu trước mặt. Nhắc tới, hấp huyết lão yêu bây giờ cũng coi như ma đạo cao thủ. Có thể tại Trịnh Kiện thủ hạ, gần như không có lực phản kháng chút nào. Đây chính là thái thanh cảnh giới thực lực kinh khủng. Hắn hôm nay, trừ phi năm đó cửu vong ngữ trùng sinh. Hoặc là quỷ vương đến tu la lực lượng, hoặc là thú thần phục sinh, nếu không phóng nhãn thiên hạ, còn có gì người là Trịnh Kiện đối thủ đâu. Cho dù là nhanh chết già rồi độc thân, chỉ sợ cũng chỉ cùng bây giờ quỷ vương tại sàn sàn với nhau. Cái kia lão độc vật xem như là ma giáo năm đó tứ đại tông chủ bên trong thạc quả cận tồn một cái. Thực lực so hiện nay trường sinh đường chi chủ Ngọc Dương cùng với hợp hoan phái ba diệu phu nhân. Đều cao thâm, có lẽ có thể cùng Trịnh Kiện qua mấy chiêu. Thái cực huyền thanh đạo tu tới quá rõ bốn cảnh giới. Phóng nhãn thế gian liền ít có địch thủ. Còn nếu là đến quá rõ hậu kỳ, gần như đuổi sát năm đó lá xanh. Hấp huyết lão yêu đi rất không an tường. Trịnh Kiện tại trên thân sờ lên. Chỉ có một bản hấp huyết đại pháp tà môn bí tịch. Không còn gì nữa. Hừ, thật mẹ nó lão cùng quỷ một cái. Trịnh Kiện còn tưởng rằng lão gia hỏa này lúc trước vơ vét luyện huyết đường cựu đia. Nói không chắc sẽ có pháp bảo gì. Nhưng bây giờ xem ra, ngoại trừ cái kia bị hắn chém vỡ huyết sắc đầu lâu bên ngoài. Không có vật khác, một con quỷ nghèo. Hệ thống, cái này, hấp huyết đại pháp ngươi thu hồi không? Trịnh Kiện thuận miệng nói. Ký chủ, bản hệ thống là oán niệm hệ thống. Lấy hấp thu oán niệm trị làm chủ nghề. Cũng không phải là rác rưởi thùng rác. Hệ thống âm thanh vang lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.